Vũ thần chúa tể, chương 124, làm sao làm được, góc truyện audio.com. Lưu Quang hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ phải gặp, các chủ đại nhân cái gì tính cách, hắn lại quá là rõ ràng, Tần Trần thái độ này, các chủ đại nhân một khi tức giận lên, nhưng là phải băng thiên a, khái khái, Tần Trần, các chủ đại nhân là một gã tam phẩm luyện dược sư. Cũng là ta đại tề quốc, cao cấp nhất luyện dược sư, còn không mau mau hành lễ, đứng sau lưng Tiêu Nhã. Lưu Quang liên tiếp cho Tần Trần nháy mắt, ha ha, không cần, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, các hạ còn tuổi nhỏ, cũng đã là nhất phẩm luyện dược sư, có chút ngạo khí, đúng là tự nhiên. Tiêu Nhã mỉm cười, ngưng mắt nhìn Tần Trần, chỉ thấy Tần Trần như trước chấn định tự nhiên ngồi ở chỗ kia. Rất yên lặng, có một loại hắn tuổi trẻ không có đặc biệt khí chất. Loại khí chất này, coi như là tại vương đô một ít vương tử, tiểu hầu gia trên thân, nàng cũng đều chưa từng thấy. Nghe nói ngươi muốn cùng ta đan các việc buôn bán. Không biết muốn làm cái gì dạng sinh ý, phải muốn bổn các chủ ra mặt. Tiêu Nhã tiến lên. Tại Tần Trần phía trước trực tiếp ngồi xuống, nàng thổ khí như lan, mê người mắt nhìn Tần Trần, khóe miệng mỉm cười, tản ra kinh người sức dụ dỗ, tinh xảo khuôn mặt phảng phất có ma lực, để cho người ta không đành lòng rời đi ánh mắt. Xong, xong, Trần Mộ cùng Âu Dương Thành đám người vội vàng quay đầu, bỏ qua một bên ánh mắt, trong lòng vì Tần Trần âm thầm cầu khẩn. Một khi các chủ đại nhân lộ ra loại này mê người nét mặt thời điểm, thường thường chính là có người phải xui xẻo. Ha ha, đàm làm ăn gì, trước không nóng nảy, các chủ đại nhân xem trước thoáng cái tại hạ luyện chế đan dược đi. Lưu Quang đại sư, xin thỉnh đem ta khảo hạch luyện chế nhất phẩm chân nguyên đan đưa qua đến đây đi. Tần Trần quay đầu, đối Lưu Quang mỉm cười nói. Tiêu Nhã lần đầu tiên thấy có nam nhân có khả năng tại trước mặt nàng giữ vững bình tĩnh. Hơn nữa còn là một cái 10 năm. 6 tuổi tuổi trẻ, cái tuổi này tuổi trẻ. Xuân tâm manh động, không phải là huyết khí phương cương thời điểm. Ha ha ha, vậy được rồi. Ta trước hết nhìn một chút tiểu huynh đệ luyện chế đan dược. Nhìn một chút có phải hay không như Lưu Quang từng nói. Có lợi hại như vậy. Tiêu Nhã khẽ cười một tiếng. Nhất thời như trăm hoa đua nở. Quảng cáo. Một cổ nữ tử có một nhàn nhạt mùi thơm ngát. Dũng mãnh tràn vào Tần Trần lỗ mũi. Đây không phải là bất luận cái gì nước hoa. Mà là mùi thơm của cơ thể. Thanh nhã đạm lệ. Thoát tục dư vị. Này đan các chủ lại là một nữ tử. Hơn nữa còn là một như thế mê người yêu tinh. Tần Trần sờ mũi một cái. Hắn cũng không nghĩ tới. Đại tề quốc đan các chủ sẽ một cô gái. Bất quá, hắn kiếp trước gặp quá nhiều mỹ nữ. Muốn trở thành hắn bạn đời mỹ nữ. Có thể theo vũ vực luôn luôn xếp hàng biển vô tận. Huống chi nói riêng về dung mạo. Thượng quan Hy Nhi tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc trên đời ít có. Nhưng là độc hạt dụng tâm. Rất nhanh. Tần Trần luyện chế nhất phẩm chân nguyên đan, bị kiếm được Tiêu Nhã phía trước, viên mãn tròn vo đan dược, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, có một loại tự nhiên mà thành ý cảnh, quả nhiên là hạng nhất đan dược, thân là tam phẩm luyện dược sư, Tiêu Nhã tinh mắt cỡ nào, liếc mắt liền nhìn ra, phía trước đan dược này, xác định như Lưu Quang từng nói, là hạng nhất nhất phẩm chân nguyên đan. Kinh ngạc mắt nhìn Tần Trần, nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, cái này là một cái 10 năm, 6 tuổi tuổi trẻ, chỗ luyện chế được, phải biết rằng, muốn phải luyện chế ra hạng nhất đan dược, tuyệt không phải là vô cùng đơn giản đem đan dược luyện chế. Thôi diễn đến mức tận cùng có thể làm đến, mà là sẽ đối một loại đan dược lý giải, đạt đến một loại đại đạo tự nhiên cảnh giới. Thần dung tự nhiên, mới có thể luyện chế ra hạng nhất đan dược. Cái này cùng tu vi không liên quan. Nói cách khác, Coi như là nàng cái này tam phẩm luyện dược sư, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra hạng nhất nhất phẩm chân nguyên đan đến. Các chủ đại nhân có thể thể hội một chút này nhất phẩm chân nguyên đan dược hiệu. Tần Trần ẩn chứa thâm ý nói ra. Ồ, Tiêu Nhã nhíu mày. Hai cái tinh tế ngón tay cầm lấy một cái chân nguyên đan. Nhẹ nhàng ngậm vào trong môi đỏ. Sau đó nhắm mắt lại. Tinh tế cảm nhận. Náo động. Bỗng nhiên, Tiêu Nhã chợt đứng lên. Thân thể đụng tới một bên bàn. Ầm một tiếng. Bàn ngã ngửa trên mặt đất. Phía trên bình nước. Chén trà té đầy đất. Nước trà bốn phía. Các chủ đại nhân. Đại nhân. Ngươi làm sao? Lưu Quang đám người đều biến sắc. Không sẽ là đan dược này có vấn đề gì chứ? Tần Trần, ngươi đối các chủ đại nhân đến làm cái gì? Trần Mộ cả người tỏa ra nồng nặc sát cơ. Quát chói tai nói ra. Lưu Quang trong lòng cũng khẩn trương. Nếu như các chủ đại nhân xảy ra vấn đề gì, vậy hắn muôn lần chết cũng khó từ. Đối mặt mọi người kinh sợ ánh mắt, Tần Trần bình thản ung dung, nâng lên phía trước chén trà, nhẹ nhàng chứa cái, lúc này mới nói, mọi người bình tĩnh chớ nóng, các chủ đại nhân không có việc gì, yên tâm, ta không sao, mở mắt ra, Tiêu Nhã thở ra một hơi thật dài, nhìn Tần Trần ánh mắt, đã biến được hoàn toàn khác nhau, các chủ đại nhân hẳn là nhìn ra đi, Tần Trần mỉm cười nói. Ngươi là làm sao làm được? Tiêu Nhã nét mặt ngưng trọng. Hai người đối thoại, khiến cho Lưu Quang đám người không hiểu ra sao. Đến phát sinh cái gì? Vì sao các chủ đại nhân dùng một cái nhất phẩm chân nguyên đan sau? Sẽ thành được như vậy, khiếp sợ. Lẽ nào này nhất phẩm chân nguyên đan? Cùng bình thường chân nguyên đan. Có cái gì khác biệt hay sao? Thật rất đơn giản. Ta chỉ là đem thủ pháp luyện chế, tiến hành một phen cải biến, dược phương phối bì, cũng tiến hành một ít ưu hóa. Tần Trần đạo, thay đổi thủ pháp luyện chế, là có thể đem này nhất phẩm chân nguyên đan ẩn chứa lượng chân khí, tăng lên gấp đôi, hơn nữa thu nhận hiệu suất, cũng đề cao 50. Tiêu Nhã nửa ngờ nửa tin, nói thế hạ xuống, Lưu Quang đám người đều líu lưỡi. Từng cái nhìn về phía trong mâm ngọc chân nguyên đan. Quảng cáo. Này nhất phẩm chân nguyên đan công hiệu. Đúng là trên thị trường nhất phẩm chân nguyên đan gấp đôi hay sao? Đùa gì thế? Bất luận một loại nào đan dược công hiệu. Đều có đặc biệt định số giá trị. Cái gọi là hạ đẳng. Bậc trung. Thượng đẳng cùng hạng nhất. Bất quá là chân khí độ tinh khiết cùng thu nhận hiệu suất có chút biến hóa mà thôi. Nhưng chân khí tổng số là không biến. Thế nhưng hiện tại, các chủ đại nhân lại nói Tần Trần luyện chế được nhất phẩm chân nguyên đan. Là bình thường chân nguyên đan lượng chân khí gấp đôi. Điều này sao có thể? Dù sao, ban nãy Tần Trần luyện chế sử dụng tài liệu đều là do đan các cung cấp. Cùng người khác tài liệu giống nhau như đúc. Không có chút nào phân biệt. Tài liệu giống vậy. Lượng chân khí cũng là gấp đôi. Ngẫm lại cũng không thể. Tần Trần, đan dược này, chúng ta có thể hay không thường thoáng cái? Kềm chế nghi hoặc, Lưu Quang mở miệng hỏi. Có thể, Tần Trần gật đầu, lấy được Tần Trần cho phép. Lưu Quang, Trần Mộ, Âu Dương Thành ba người. Không kịp chờ đợi mỗi cái cầm lấy một cái đan dược. Bỏ vào trong miệng, một lát sau. Ba người con mắt bỗng dưng trợn tròn. Chuyện này, thật là nồng nặc lượng chân khí. Tại sao có thể có lượng chân khí nồng như vậy Âu chân nguyên đan? Đây là nhất phẩm chân nguyên đan sao? Một cái trên đỉnh ít nhất hai quả a. Hơn nữa thu nhận tốc độ vẫn như thế nhanh. Coi như là hạng nhất chân nguyên đan. Cũng không trở thành sẽ nhanh đến mức độ này chứ. Ba người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Cả người run, không thể tự khống chế. Lẽ nào Tần Trần theo như lời chính là cái này sinh ý sao? Nếu như loại đan dược này thật có thể trên thị trường lưu thông ra. Đây tuyệt đối là một cái thật lớn cách mạng.